Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhật Tuân Thêm Chuyện trên trang web thế giớiaudio.org. Người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ. Chương 260, quyển 6. Tu sĩ bên người thiếu chủ của Linh Môn, Lĩnh Mệnh đi đến chỗ ngồi của Lý Thị Hưng Đệ, được ngụy trang trong pháp trận. Nhưng sau khi đó, sau mặt chuyển biến, xoay người lại xin chỉ dẫn của hắn. Thiếu chủ, hai vị trưởng lão nói có ba gã tu sĩ cách trận quá xa, không thể cầm chế ba người đó trong pháp trận được. Xin thiếu chủ những chút biện pháp dẫn họ đến gần hơn một chút được không? Đang trong mắt có chút kinh ngạc, thầm nhíu mày. Tình huống loại này đang ngoài dự kiến của hắn. Theo lời thuyết mà nói thì phạm vi cầm chế của âm hỏa đại trận tạm thời này không nhỏ, thế nhưng lại có người ở trong đó, thật sự là một sơ cổ quái. Như vậy Vương Thiền hướng về phía ngước nhìn lại, quả nhiên thế ngoài phạm vi khống chế của pháp trận thì có ba người, trong đó có một nam một nữ là tu sĩ của Yểm Nguyệt Tông, đang thân thân thiết thiết riêng tư với nhau ở một gốc cây đại thụ ở góc đông bắc của đại trận. Có vẻ gian tình nên người tránh xa mọi người. Người còn lại là một gã thanh niên áo vàng, tướng mạo bình thường, đang nhàn nhạt nhìn chăm chú khắp ngọn núi, đúng là người cực kỳ cẩn thận. Hàn Lập. Chỉ là ba người đó sao? Vương Thiền chưa đăm chiêu lẩm bẩm nói. Chầm ngâm một chút, hắn nói khẽ tu sĩ bên người phải câu gì đó. Khi ở trên này không vừa gật đầu. Tiếp theo thì tu sĩ của Linh Môn mặc trang phục quyền ra, đi ra vùng sương mù trên đàn sắt, sau đó được vết chất phát không xa bắt đầu lên tiếng gọi. Tất cả các khách nhân đến tham gia đại hội đều đến báo danh đi, sự thống kê được nhân số thì đại hội đặt báo và chính thức bắt đầu. Tiếng nói của người này lập tức khiến cho các tu sĩ khác chú ý đến. Tiếp theo không tự chủ được liền họp lại hướng phụ cận của pháp trận mà đi đến. Các nam nữ đệ tử của Yểm Nguyệt Tông tuy có chút không tình nguyện nhưng cũng đi đến tiến vào phạm vi cầm chế của trận pháp. Thấy cảnh này, khóe miệng bên dưới mặt nạ của Vương Thiền không khỏi có chút nhếch lên. Nhưng khi ánh mắt chuyển đến chỗ Hàn Lập ở phía tây thì nụ cười bên miệng lập tức ngưng tụ lại. Bởi vì Hàn Lập trong mắt hắn thấy thân hình hoàn toàn vẫn bất động, không chú ý muốn thư rửa đi để báo danh, thậm chí hai tay vẫn còn ôm vai, bộ dáng có chút hứng thú nhìn chúng tu sĩ dần dần tập trung ở lại một chỗ. Nam tử kia là đệ tử của phái nào? Sau cơn đường này Vương Thiền lạnh lùng hỏi. Xếp chế phục thì đúng là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc rồi. Tu sĩ Quỷ Linh Môn ở bên tôi đã nhận ra thiếu chủ có một chút không vui, cẩn thận trả lời. Bỏ qua vị trưởng lão động thủ đi, viện tử Hoàng Phong Cốc này thật là có ý tứ, trao cho ta hoạt động chân tay một chút cũng được. Vương Thiền nhàn nhạt nói, nhưng trong mắt đã hiện lên một cỗ huyết sắc ẩn ẩn lưu động, phảng phất nhẹ nhẹ phát tán theo mùi vị huyết tanh. Vâng thiếu chủ. Vài tên quỷ linh vệ ở sau hắn dùng mình cũng cúi đáp. Xa xa nhìn lại, hắn đứng ở một bên ở cột sân mạch, tựa hồ đang bộ dạng mỉm cười nhìn chúng tu sĩ để báo danh. Nếu có người tiếp cận sẽ phát giác ra là đang mỉm cười một cách cứng ngắc đầy miễn cưỡng, hơn nữa trên trán cũng chảy ra nhiều giọt mồ hôi. Sau những người của Yến gia lại là tu sĩ của Linh Môn. Sau lát quan sát, làm như bị xét đánh phát hiện ra điều này. Khi người của Quỷ Linh Môn đóng giả làm người Yến gia xuất hiện thì là cũng không hề nghi ngờ gì, thậm chí sau khi nghe đối phương yêu cầu để báo danh thì hắn cũng đã định đi tới. Nhưng trong khoảnh khắc người ở phía sau phất tay áo cho đón các tu sĩ thì lập lại giật mình phát hiện người của Yến gia này lại cầm móng tay màu xanh biết giải như nửa tấc. Dường như lúc với hàm móng tay của em yêu quái tóc vàng của Linh Môn ngày đó, họ lập tức kinh ngạc, lập tức giống như bị nước lạnh thổi vào đầu, hàn ý trong lòng lại tăng nhanh. Người bình thường sẽ không để móng tay dài còn lại màu xanh biếc, chẳng lẽ người nọ là? Trong lòng Hàn Lập kinh hãi, đưa ra một phòng đoán khó thể tin được. Sau tự nhiên là không chịu được bước về phía trước một bước. Trong khi hắn kiệt lực bảo trì khuôn mặt mỉm cười, khi mắt đồng thời cũng hướng chung quanh tiến hành dò xét. Nhưng chung quanh tựa hồ ra bình thường, không giống có người mai phục. Chẳng lẽ móng tay của người nọ chỉ là sự trùng hợp? Ý tưởng này vừa xuất hiện, hắn lập tức phủ định. Trên đời này làm gì có sự trùng hợp như vậy? Hơn nữa cho dù là trùng hợp đi chăng nữa thì anh cũng không định mạo hiểm, đặc biệt là cái pháp thuật. Xem ra điều này là không đúng. Nghĩ vậy, hay là không hề do dự, thần phong chu lập tức xuất hiện ở trên tay, nhìn chưa đợi hắn thoát thân, không thể tưởng được. Người tuổi lớn mà đi sáng suốt thật, nhanh như vậy đi hết sơ hở để chạy trốn, đừng tưởng là có thể cứu được mình. Trong lòng hắn là trầm xuống, không chần chừ, mũi chân liền điểm xuống dưới đất, thân hình đột nhiên bắn ra phía sau hơn 10 trượng, lúc này mới dừng lại. Tiếp theo một tay vỗ lên người, nhất thời một vòng bảo hộ màu đen đỏ đem hắn bao lại một trong, đồng thời bên trong lại có thêm một tầng bảo hộ màu xanh có những mũi nhọn xuất hiện. Lúc này cho không chúng truyền đến một thanh âm kinh ngạc, không phải là vì tán thưởng phản ứng cực nhanh của Hàn Lập, hay là vì có chút ngạc nhiên khi hắn dùng kỹ xảo đồng thời phóng ra hai tầng phòng ngự. Hàn Lập sau khi nghe thanh âm này mới thoáng một an tâm một chút, sau mặt ngưng trọng hướng tới không trung mà nhìn lên, chỉ thấy trên cao hơn 10 trượng trong không trung có một người bận lục bào và mặt nạ bồng bạc đang đứng đón gió, đứng thẳng trên một thanh cự xoa dài hơn 1 trượng và toàn thân cự xoa màu xanh biếc, có một tầng hắc khí phát tán ra bốn phía làm cho người xem trong lòng phát lạnh. Gặp phải cảnh này, Hàn Lập trong lòng lạnh cả người, không thể kiềm chế được tốt lên. Thiếu chủ của linh hồn. Xem ra không cần giới thiệu thêm nữa, người rất tỏ khi nhận ra ta. Tuy nhiên, người đã chủ động tiến vào trong trận thì chỉ có sống trong chốc lát. Hãy để ta rút lục cục lấy hồn phách của người. Huyết sắc trong mắt của Vương Thiền sau lúc ở tại đài đất thì lớn hơn rất nhiều, hai mắt hiện ra đã đỏ hơn phân nửa, ẩn ẩn phát ra vài tia thủ tính, điều làm cho Hàn Lập nước mắt nhìn thì trong lòng kích động không thôi. Chẳng biết đối phương tu luyện loại pháp thuật gì đáng sợ đây. Chẳng qua khi nghe đối phương nói điều gì đó thì trong trận làm cho Hàn Lập không khỏi nghiêng mắt nhìn. Kết quả tình cảnh thu được trước mắt, sắc mặt của hắn âm trầm thật đáng sợ. Chẳng biết khi nào lại xuất hiện một bức màn thật đen lớn, lấy pháp trận làm trung tâm bao phủ hơn 100 trượng, tất cả đều bị bao phủ cả. Bên trong tràn ngập sương mù nồng đậm màu đỏ thêm, làm cho người ta không thể nhìn thấy tình trạng bên trong một chút nào. Hơn nữa còn vũ thanh vô tức, không hề có tiếng vang phát ra, phỏng phất như là không hề có một người. Mà bốn phía quanh hắc quang có 8 gã đại tu sĩ áo xanh đứng, bọn họ đang tập trung tinh thần chăm chú hết thảy mọi thứ ở trong đó, các bạn là không hề liếc mắt nhìn thiếu chủ bên này một cái. Xem ra thủ hạ của tên thiếu chủ này đều hắn tin tưởng 10 phần. Họ lập liếc nhìn xong tên thu hồi ánh mắt cực nhanh, hắn không dám phân tâm thêm nữa. Tuy bộ dáng của vị thiếu chủ này chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng không thể nghi ngờ rằng hắn tuyệt đối là một đối thủ cực kỳ đáng sợ. Một khi đã không cẩn thận thì mình sẽ vĩnh viễn ở lại đây. Nghĩ như vậy, hắn lập một tay hé ra ngoài và sẽ điểm bạch quang trên lòng bàn tay vọt ra, thiết theo đón gió lớn lên, đảo mắt đã biến thành một cái thiên hình vảy cá màu trắng ngăn ở trước người. Tay khác vung ra quảng thần phong chu ra phía sau 7-8 trượng để cho nó từ từ phiêu phủ trong không trung. Phía sau thân Hàn Lập đã định, đương nhiên sẽ là lên thần phong chu chạy khỏi nơi đây. Chỉ có kẻ ngốc đánh bừa với tên thiếu chủ này, chứ đừng nói là đánh không thể lại thiếu chủ này một phái, chứ còn đánh lại đi nữa thì sau lưng người ta còn có một đống người trợ giúp nữa. Hắn làm gì có được sự bổn sự này, cũng sẽ có là cái loại ngu ngốc đó. Đối với Hàn Lập mà nói, chạy nhanh kiểm về Hoàng Phong Cốc đến sự tình của Quý Linh Môn, cũng cứ phải yến ra trình báo một chút, cũng chính là khả năng mà mình có thể làm được. Cho nên sự an toàn của đồng anh đi của một phong xuyên cũng chỉ có thể trông cậy và sư phó của họ tự mình đến mà thôi. Phương Thiền thấy những hành động này của Hàn Lập lên cuồng cười ha, ẩn ẩn lộ ra hàm ý làm cho Hàn Lập phát lạnh. Muốn chạy, người chạy đi đâu, chết cho ta. Nói xong, thân tình hắn ở trên xoa đột nhiên quay vòng vòng, phút chốc xuất hiện một cái cổ hồng vụ nồng đậm màu máu tươi tranh nhau toát ra trên người. Tiếp theo liền hóa thành một đám mây màu máu cao đến vài chục trượng, khí thế hung quét đến Hàn Lập. Hắn thấy vậy rốt cuộc trong giám trần, liền nhảy lên thành phòng Hoàng Phong Chu, liên lực bằng toàn thân triển khai. Trong trước mắt, cái chiếc thuyền mang người hóa thành một đạo bạch quang cấp tốc hướng lên trời mà bỏ chạy. Ha ha, tiểu tử, ngươi còn không biết là độ thuật của huyết linh đại pháp nhìn đến mức nào à? Ngươi căn bản không thể có khả năng trốn thoát đâu. Phương Tiện cười như điên cuồng, theo sát sau thân Hàn Lập. Tuy không có quan đầu lại, nhưng Hàn Lập vẫn cảm giác được thanh kiếm của đối phương tự hồ càng ngày càng gần mình. Độ thuật của người này so với tốc độ của toàn lực của Tần Phong Chu còn muốn nhanh hơn một chút. Sao mà của Hàn Lập đã có phút pha xanh. Chương 261 Huyết Linh Đại Pháp. Trong nháy mắt, những bạch quang Hàn Lập hóa ra và huyết phân sau lưng đã một trước một sau đuổi tới, nhưng mà cự ly giữa hai người sẽ dần dần kéo gần khoảng mười mấy trượng. Hàn Lập lòng kêu khổ, thôi không phải biết phương thiền này đã điều khiển huyết vân phía sau cũng đang cực kỳ là kinh ngạc. Phải biết rằng huyết độ thuật của Huyết Linh Đại Pháp tuy không dám xưng là đệ nhất lục tông, nhưng tốc độ tuyệt đối phải xếp trên bí pháp của ngũ tông còn lại, nhanh hơn nhiều so với những loại ịch cấp pháp khí phi hành thông thường. Nhưng ngày hôm nay hắn toàn lực phi độ lại, nhất thời trong cái gì bắt được thì đang thúc đẩy tiểu châu bay đi thoát đi là Hà Lập. Phương Thiền cảm thấy bất ngờ, đồng thời sát ý trong lòng cũng càng nặng hơn. Hà Lập cũng biết cứ theo một chuyện lồng như vậy thì sợ là trong thời gian uống xong một chén trà, khẳng định mình sẽ bị đối phương cắm đầu cắm cổ đuổi kịp, ấp buộc phải làm cái gì đó mới được. Vì vậy thêm hỏi cho ba chữ vật vừa đụng vào thì liên châu hỏa cầu phù đã xuất hiện trong tay. Để sau đó thân ảnh hơi khựng lại một chút, không thèm suy nghĩ gì, ném vài tờ về phía sau rồi tiếp tục chạy như điên. Phía sau lập tức truyền đến tiếng nổ đùng đùng. Họ là cầm lòng không đặng, ngoảnh về sau chỉ thấy đoạn đầu của huyết phân cuộn cuộn như sóng dữ, tựa hồ như bị nổ tan rất nhiều, lơ thơ một vài cái, còn lờ mờ hiện ra thân ảnh của thiếu chủ Quỷ Linh Môn. Họ lập trong lòng rất mừng, đang muốn đem mấy tờ còn lại kích phát ra thì Vương Thiền đang ở trong huyết vân đối những vắt tay, đạn lục quang phóng thẳng đến Hà Lập. Tuy nhỏ biến thành lớn dần, nhưng không ngờ đây là phi thoa. Đến khi là pháp khí mà Vương Thiền vừa đập dưới chân, Hà Lập bất đắc dĩ lấy phù lục ở trong tay, lập tức chuyển hướng mà bay đến phi thoa màu xanh thay vì huyết vân. 20-30 quả cầu nhỏ liên tiếp nổ tung, đem cự thoa phát ra hắc khí đánh lộn nhào mấy lần liên tiếp. Nhất thời không biết gì mà lại gần thắng được. Nhưng thời gian chậm trễ ngắn ngủi, huyết vân trước mặt đã khôi phục lại hình thái, lại một lần nữa lồng độ phóng tới. Chính vào lúc này, trong miệng Vương Thiền đột nhiên phát ra một tiếng hú ngút trời. Kèm theo tiếng hú xé trời này, huyết vân bỗng chợt phình to lên, trong chớp mắt đã bao phủ khắp bầu trời. Không ngờ cả cái y thuế che kín lấp cả thiên điện nhật nguyệt. Ngay sau đó, huyết vân cuồn cuộn này tốc độ lập tức tăng cao gấp mấy lần, như cả sóng kiên điên cuồng chốc lát đã quét từ phía sau đến phía trước của Thần Phong Châu, lại còn lan ra rất nhanh. Trong chớp mắt đã bao phủ lấy Hàn Lập, vây cả người lẫn pháp khí giữa không trung. Hàn Lập kinh hãi vội vàng dừng Thần Phong Châu, thì chút nữa là đâm sầm vào huyết phân. Từ trong túi chữ vật lôi ra một cái cặp pháp khí đen thui giống như là móng vuốt vậy. Lúc này khi tha quỷ vị một danh lục thì phía sau vô thanh vô tức tấn công lần nữa. Đi. Hàn Lập giống như là lưng mọc mắt, trầm giọng gầm một tiếng, đem đôi pháp khí đó ném về phía sau. Vừa ra khỏi tay, cặp móng vuốt này bị lập tức khóa lớn mấy trượng, mạnh mẽ chụp về phía cây thoa màu xanh lúc đang tấn công tới. Lục toa không hề chịu kém, phóng ra mấy cỗ hắc khí trên đầu mũi thoa, chấm trước mắt đem cự chảo cuốn lấy mấy lớp trong đó, xem ra không cách gì động đậy chút nào. Là thế vậy liền bắt quyết, đôi cự chảo đó chợt phát ra một hắc mang dài đến mấy xích, xoàn xoạt một hồi để đem hắc khí của mình xé nát không còn thành hình được nữa. Không tệ không tệ, quả nhiên không phải địch cấp pháp khí phổ thông, không ngờ có thể dễ dàng phá vỡ âm ma tì của bích âm thoa này, xem ra khẩu ủng công cho ta đích thân ra một tay một lần. Âm thanh của Vương Thiền phiêu hư bất định từ bên ngoài của huyết phân vang đến, đồng thời kết thoa màu xanh lục sau khi phát ra một tràng tiếng u u đi lùi về biến mất trong huyết phân, không thể tung tích thương nữa. Hay là cũng đem đôi đỉnh thoa giai cấp kia khi Âu Long đoạt được để luyện chế bằng máu của Giao Long thu được về trước người, cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn bây giờ đã hoàn toàn bị có trong huyết sắc chỉ lấp ánh mắt trời, không có bất kỳ một cái hở nào có thể chạy thoát được. Trong không khí chỗ nào cũng ngửi thấy mùi máu muốn ói, xem ra không dùng sức mạnh để mở ra một bạo thông khô lỗ thì không cách nào thoát ra thời. Alok nghĩ như vậy, bèn muốn phóng U Long Đoạt ra lần nữa. Nhìn anh kia có hành động đó, thì trong huyên văn phía trước đột nhiên cuồn cuộn. Tiếp theo đó, nhìn ra hai quái vật màu đỏ như máu đang nhanh nhanh múa vuốt. Hai cái vật này có sừng ngắn, một cái đuôi nhọn, hai cái mắt đỏ quạch như là vương thiền, dương móng vuốt sắc hướng về Hàn Lập mà bổ tới. Đây là Hàn Lập lần đầu tiên thấy yêu thú này xem bề ngoài lại hệt như tiểu quỷ trong truyền thuyết, khiến nhà Hàn Lập trong lòng sợ hãi hoang mang. Đệm U Long Đoạt phóng ra, mũi chạm trùng một cái như nhàng đem tôi quỷ bóp nát. Một lần nữa hóa thành huyết tân bay về chỗ cũ. Hàn Lập hơi an tâm một chút, thì ra cũng không có đối phó à. Nhị niệm của Hàn Lập còn chưa đi qua, tiếng cười chế giễu của vương thiền bốn phương tầm hướng đã truyền đến. Ha ha, cả đừng lơ là quá sớm, huyết quỷ của huyết linh hệ pháp của ta không thể đơn giản như vậy, nó sẽ giải quyết được đâu. Trò vui tiếp theo mới bắt đầu thôi. Nghe lời này, Hàn Lập trên lòng nặng trĩu, nhưng tâm trí của hắn cũng coi là vững chắc đi bàn thạch rồi. Cô không vì lời nói của đối phương mà kinh động. Không kể 37, 21, tù pháp khí xoay tít tập mạnh ở phía của huyết văn. Hàn Lập trong lòng vừa mừng, thì chúng trước mắt đũa Long Đoạt cũng đổ ra, lắc lư như sắc mắt không để trí rồi. Hàn Lập đại kinh, lập tức thu lại toàn lực pháp khí, giúp cục chi khi hoàn toàn mất đi khống chế, đã đem U Long Đoạt hút vào trong huyết văn. Bay trở về bên mình. Pháp khí này của ngươi lại không linh huyệt, của ta làm ô nhiễm, bổn thiếu chủ cầm lấy được. Vương Thiền kinh ngạc thốt lên, nhưng sau đó không giữ đến thổi đội ý tham lam. Lúc này huyết vân ở bốn phương tám hướng cũng đồng thời nổi dậy cuồn cuộn. Sau đó từ bên trong huyết quỷ, con này con kia thì tiếp nhau bỏ ra, bọn chúng chen lấn chen nhau về phía Hàn Lập. Khi mà Hàn Lập thần sắc đờ đẫn, múa đôi ô long đến mức mưa gió cũng không xuyên qua được, thì như đám hiếm quỷ kia vừa đụng vào liền bị cắt nát để biến thành huyết vân. Lúc này Hàn Lập một hơi tấn công rất nhiều hơn trăm con huyết quỷ, thì thấy huyết quỷ từ khắp mọi nơi hướng vẫn đang ồ ạt không ngừng được sinh ra. Trong lòng thở dài, quả nhiên tình hình tồi tệ đã xuất hiện. Với quái vật này chém giết không hết được, tiêu diệt được một con, thì từ trong đám huyết vân sẽ sản sinh ra một con khác, luôn luôn duy trì khoảng cách 30 mấy con. Xem ra quỷ linh môn thiếu chủ chỉ là muốn làm cho hắn tiêu hao hết để chết ở trong đây. Nghĩ đến đây, là tự nhiên không chịu cứ tiếp tục như vậy. Hắn dùng tay vỗ lên túi chữ vật, lôi ra mấy sơ cấp phù lục cấp thấp, không có khoảng 7-8 cái. Sau đó một hơi ném toàn bộ về phía huyết vân. Ngay lập tức hỏa cầu băng chùy các loại cứ xả bay đến, đã thêm bản thăm Hàn Lập khỏi trong trước mắt, rồi xả mấy hỏa xả bám sát theo sau. Sau khi liên châu hỏa bay đến, lúc này cứ được đánh tan một chút huyết vụ. Hàn Lập sớm nhớ thầm trong lòng, bây giờ kỳ vọng chút pháp thuật này có thể giúp cho hắn mở một đạo thông lộ đi ra. Muốn trốn vậy sao? Giọng nó thấp trầm u ám của Vương Thiền thét lên. Chỉ ngờ Lập bỗng nhiên có nhiều phù lục phát ra vượt qua dự liệu của hắn. Dù gì sự cấp phù lục trừ bậc cao ra, những cái khác đối với tu sĩ trúc cơ kỳ có lẽ không có tác dụng là bao nhiêu. Nhưng mà vị quỷ linh môn thiếu chủ này, dù tâm cao khí ngạo nhưng vẫn không dám làm gì để cho huyết vụ của mình đi ngạnh tiếp về mấy pháp thuật này. Dù gì huyết linh đại pháp của hắn chỉ luyện thành 2 tầng mà thôi, có thể không thể chịu nổi oanh tạc đại trà của nhiều pháp thuật như thế. Phần công kích của pháp thuật bởi vì tính đặc tính ô uế của huyết vụ, hắn ở lại không lo sợ gì nhiều. Theo tuyển thách của Vương Thiền, một vài khô lâu hổ đen đột nhiên vọt ra từ trong huyết vân trước khi mấy pháp thuật này đến. Sau đó đồng thời há miệng, mấy cỗ hắc khí phun ra lập tức ngăn chặn mấy pháp thuật này đến trước. Kết quả sau một tràng bùng bùng điên cuồng, từ mấy khô lâu này lắc lắc lư vài cái, huyết vân sau lưng bọn chúng không động một tí nào. Hàn Lập sắc mặt nặng nề, bất giác nhíu mày nhìn về phương hướng. Chưa đợi hắn ra tay thì huyết vân ở các phương hướng khác cũng đồng dạng xuất hiện. Hắc sắc khô lâu đầu từ cái lạnh lùng của Vương Thiền đồng thời truyền đến. Ngươi tưởng là vẫn là chiếm được cơ hội à? Hãy ngoan ngoãn làm bữa trưa chuẩn bị còn huyết quỷ đi. Thật sự một sân trên kết quả của hạ bị huyết quỷ trên nhau ăn, dám chắc là cảnh máu me đầm đìa, khả năng sẽ cực kỳ là tuyệt vời. Tôi thật sự đã nôn nóng một thêm. thân kia ngặt nghẽo của vị quỷ linh môn. Thế chủ lần nữa truyền lại ý đồ nhưng cuộc cực kỳ là rõ ràng. Đủ điên. Hay là một bên sai khiến Ô Long Đoạt ứng với cả huyết quỷ đem lần nữa hóa hình xuất hiện. Một bên môi lạnh lên trán tuôn ra một cấp bách nghĩ kế sách ứng phó. Là bây giờ lấy ra một khối linh thạch tập trung nắm chặt trong lòng bàn tay, bắt đầu bổ sung một chút pháp lực. Dù gì thì đám huyết quỷ suy chặt liên miên không ngừng như vậy, thật sự khiến cho hắn đừng được là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng cảm thấy ăn không tiêu vô cùng. Và Vương Thiền đang ngồi xếp bằng tại đỉnh cao nhất của huyết vũ, không ngừng bấm quyết liên tục thúc sinh ra huyết quỷ, trông cực kỳ là thư thái. Tu sĩ hoặc phong cốc tuy pháp lực không cao nhưng pháp khí thiên người sẽ có vẻ hơi cổ quái, xem ra có vẻ rất không tệ. Vừa nghĩ đến chuyện sau trận pháp, ở trong túi mình lại ẩn thêm vài kiện phẩm pháp khí tinh phẩm, trong lòng hắn không khỏi hơi đắc ý. Ngay cả tính tinh máu trong lòng hắn cũng tự hồ giảm nhẹ đi không ít. Đột nhiên một tiếng bụp trong huyết vật xuất hiện một cỗ sương mù nồng đậm mù xanh đỏ, trong chớp mắt liền giấu thân hình của hắn lập trong đó. Và trong trận mở rộng ra không lâu cũng đã bao trùm cả huyết quỷ vào trong, còn pha lẫn cả huyết vân ở chỗ gần đấy nữa. Vương Thiền bắt đầu kinh ngạc, nhưng sau đó mới phát hiện ra mê vụ xanh đỏ này vừa tiếp tục với huyết vân của mình lập tức bị huyết vân hấp nạp nén thâm trở lại. Mê vụ thu huyết vân không ngừng hấp nạp, nhưng sau một thời gian ngắn vẫn có thể một chút cũng không thấy thưa thớt. Phụ khí màu xanh đỏ nồng đậm nó làm cho quỷ linh môn thiếu chủ này thủy chung không cách gì nhìn rõ hành vi lúc này hà lập, khiến cho hắn chuỗi dậy đồng nghi ngờ. Chương 262 thoát thân. Chốc lát trong huyết vân đó là một cụm sương mù mờ mịt không tồn động gì, vết thương quỷ chỉ cần ở lại gần chỗ sương mù đậm đặc hết liền bị cắt nát, chẳng dò thám được bất cứ động tĩnh gì. Lúc này Phương Thiền không thể ngồi yên được nữa, đôi bàn tay của hắn vừa bấm quyết mấy khô lâu đầu lớn lửng trên mặt của huyết vân hà lớn miệng, nó chưa có hắc khí to gỡ mắt đồng thời phun ra từ bốn phương tám hướng bắn thẳng đến vị trí ban đầu của hòa lập. Một tiếng bùm khi chấn động trong mê vụ lờ mờ có bay qua lấp lánh, lúc hai đạo hắc quang va chạm kịch liệt có một bức màn ánh sáng màu trắng như có như không xuất hiện trong mê vụ, khiến cho thiếu chủ Glimmon hơi sợ hãi, liền nghĩ ngay đến việc hòa lập vừa vào thay đổi ngay lên thuẫn màu trắng đó. Vương Thiền nhíu nhíu mày chu trừ một lóc sau lại lên bẩm tự nói, chứng kiến nhiều tí phẩm pháp khí muốn tới tay như thế này thì anh tổn thất chút tình huyết thôi, chính vì tự tử này thì triển quỷ kế gì đó mà chạy mất. Nói xong Vương Thiền đột nhiên đem ngón tay trỏ khẽ chỗ miệng cắn nhẹ một cái, sau đó từ lỗ thủng nặn ra một giọt máu tươi đặc quánh nhẹ nhàng nhỏ trong huyết vân bên dưới. Tiếp theo hai tay cắm sâu vào trong huyết vân, tập trung tinh thần thúc động công pháp trỗi dậy. Theo chú ngữ trong miệng của Vương Thiền chậm chậm nghiệm ra, huyết vân màu đỏ tươi vừa đang bao trùm vây hàn lập đã từ từ chuyển động, càng lúc càng nhanh, từ từ thắt chặt lại trung tâm, mà huyết quỷ lại tự động tan chảy bị mất không còn dấu vết. Mê vụ màu xanh màu đỏ thấy huyết vân xoay nhanh nhanh chóng bị huyết vân cuốn vào và sát nhập vào bên trong, làm cho bên trong càng lúc càng rõ ràng lộ ra một vòng ánh sáng màu trắng rất lớn. Vòng ánh sáng này lấy một tấm lân thuẫn màu trắng làm trung tâm, làm thành một cái chén úp ngược đậy lại, mà tại trung tâm sấm màn ánh sáng hay là một tay nâng một tiểu đao, có tay cầm hình dáng kỳ quái chứa ra ánh sáng màu vàng kinh người, một tay kia cầm một sấp phù lục phát ra ánh sáng đấp lánh, tư thế đang một tấn công. Ở bên cạnh có lơ lửng hai quả cầu xanh một đoạn xanh một đỏ, tiếp tục tuôn ra sương mù xanh đỏ dày đặc. Tất cả điều này bị Vương Thiền thấy rõ bằng một người của linh môn thiếu chủ thế tình hình này cười lạnh vài tiếng, đâm một chỉ giữa vài câu, nhà vừa mới phun ra được một chữ thì chỉ thấy hắn là bên dưới đột nhiên buông tay, tiểu đao theo đó nhẹ nhàng bay xẹt qua hóa thành một vệt xám màu vàng chói mắt là tầm mấy trượng, bắn thẳng đến chỗ Vương Thiền. Đồng thời lúc này sắp lục ở trên tay kia cũng bị ném tới giữa không trung, hiện ra rõ ràng là mấy đạo hỏa long nóng cháy hừng hực toàn bộ tổng công lại. Tiểu tử, pháp khí ngươi cũng phá được huyết linh đại pháp của ta đâu, Trừ phi... Phương Thiền Tôn cũng không hề để ý, một lần nữa đem hơi lau đầu ra điều ra, phun ra hắc khí. Nhân lúc tự đắc nói đến hai chữ trừ phi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt lập tức đại biến, nhất thạc xung quanh bay khỏi huyết vân. Ma Lan Tông thời lúc này với vệt sáng màu vàng kia phập phập ăn xuống, liên tục đánh nát mấy khu đầu lâu đang cản đường, rồi cùng với hỏa long đồng thời đánh tan huyết vân. Tôi chỗ mà hắn ngồi lúc đầu đã điên cuồng tuôn ra, tiếp theo sau đó một đạo bạch quang từ khe hở bay ra cấp tốc bay về, đường ánh sáng màu vàng theo đó cũng quay đầu bám sát đi theo nó. Phù bảo! Phương Thiền vừa kinh hãi lại vừa nộ quát, hắn đã thất thời sơ hở, không nghĩ tới mục đích của Hàn Lập vừa rồi sử dụng mê vụ là kéo ra thời gian để sử dụng phù bảo. Nếu không, dù cho đối phương có phù bảo, hắn có thể tuyệt đối không để cho đối phương có thời gian phát động. Bất quá, xác suất bằng tu sĩ chút cơ kỳ có được phù bảo thật sự là rất thấp. Thế nỗi, hắn đã bỏ sót chuyện này. Tuy đối phương có phù bảo, nhưng dựa vào thân phận thiếu chủ của linh môn của hắn, làm sao lại không sợ chứ? Trên mình hắn cũng đem theo hai kiện phù bảo, trong đó một kiện còn là phù bảo thuộc tính đặc thù, phi tương hiểm thấy, tự nhiên sẽ không để cho Hàn Lập chạy thoát như vậy. Phương Thiền cực kỳ là bực tức, dùng mình bay vào huyết vân, một lần nữa đem những huyết vân này cuộn lại, thúc huyết độn truy đuổi nhanh như sao băng. Sau thời gian khoảng chừng đốt cháy một cây hương, Hàn Lập đặt trên thần phong châu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào huyết vân, lại một lần nữa sắp đến gần. Hắn vẫy tay một cái, ngay sau đó một vệt sáng màu vàng bỗng trượt hồi mã thương, xuất kỳ bất ý đâm ngược về phía sau, bắn thẳng vào hướng của thiếu chủ của linh môn đang ngồi trong huyết vân. Nhưng Vân Thiền sớm đã có phòng bị, đem một vật đã chuẩn bị sẵn trong tay ném ra. Một cái khô lâu đầu kim quang sáng lòa vừa mở cái mồm to đống ngoạm vệt sáng màu vàng trong miệng, khiến cho nó không có cách nào tiến lên phía trước thêm chút xíu nào. Hắn lập thất kinh, vội vàng thâu lại một cái mấy lần, nhưng vệt sáng màu vàng đỏ ngoại trừ nhìn nhót trong miệng cái khô lâu vài cái thì cũng không làm được gì nữa. Vân Thiền cười gần vài tiếng, huyết vân bên người lại một lần nữa dâng cao, khiến cho Hàn Lập trong lòng chết run, mắt thấy đã sắp lập tức bị màn vây khốn. Nhưng chính lúc này huyết vân bỗng nhiên sức cường hướng chống, Vân Thiền đang bấm pháp quyết làm phép, sắc mặt càng lại biến, không chỉ tốc độ phi độn bị chậm lại mà còn lờ mờ phủ lớp xanh đen. Hàn Lập vẫn luôn chú ý đối phương, thấy kẻ này mà sửng sốt. Tiếp theo khi thấy trên mặt đối phương xuất hiện vẻ sợ hãi, rít một tiếng dài, ngay cả kim khô lâu đang giằng co với Hàn Lập cũng không màng, người như bám chặt lấy huyết vân, nhanh như thiểm điện mà bay ngược về đường cũ, khiến cho Hàn Lập ngơ ngác không thôi, vẫn ở nguyên chỗ cũ không hiểu gì hết. Chỉ thấy ngập ngừng đem kim khô lâu cùng với vệt sáng màu vàng kia hóa thành hai đạo phù lục dễ dàng thu vào trong tay, sau đó dọa bắt nhìn phía vị thiếu chủ của linh môn đang từ từ rời xa mắt lúc bóng sáng. Không biết thế nào mới tốt, bảo hắn đuổi theo sau, hình như vẫn còn chưa có gan lớn như vậy. Bất quá nghe tiếng rít từ từ nhỏ dần của đối phương, lập tức thì hiểu ra điều gì đó, vô vàng thúc giục thần phong châu thay đổi phương hướng biến mất ở trên trời. Không lâu sau đó, Hàn Lập vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh, sau khi suy nghĩ kỹ càng mới cực kỳ là hối hận. Hắn cuối cùng cũng đã biết nguyên nhân tại sao đối phương không truy đuổi mà lại quay về. Đối phương đã trúng độc, lại là mặc sao truy độc, kỳ độc vô bì. Toàn bộ việc này bắt nguồn từ việc đối phương cả gan đem lượng lớn độc vụ do thanh hỏa chướng phóng ra hấp thụ vào trong huyết vân. Một ít mê vụ này từ lúc tế luyện có thể dựa vào yêu cầu của hắn đem đan độc còn sót lại của ác sao cũng luyện hóa trong đó. Hôm nay khi một ít mê vụ bị hấp thụ vào thì huyết vân cũng có một lượng lớn độc tố. Cái lúc phi độ truy đuổi Hàn Lập khẳng định là vì lúc bị vị kiếm môn chủ này vật công một lần nữa đã hấp thụ vào trong người, vì vậy hắn làm sao có thể không trúng độc. Sau đó khi hỏi rút lui, Hàn Lập càng nghĩ trong lòng càng cực kỳ là hối hận, càng nghĩ lại chuyện hôm nay khẳng định là não của hắn có bệnh rồi. Một cỗ thật tốt để chiến giết cường địch và được càng nhiều bảo vật trên người của đối phương thì lại giữ mắt bắt bỏ lỡ, điều thể khiến Hàn Lập có chút buồn bực. Bất quá đối phương bị sao cả kim khô lâu đầu làm đợi bảo tới hạn như vậy mà cũng không thu lại mà người đã chạy mất, hắn có chút không hiểu là không biết gã đó cũng thận trọng vô cùng. Quỷ linh môn thiếu chủ thấy tình thế bất diệu nên có do chạy mất, lúc này cũng đang nóng giận đến thất khiếu bốc khói. Mà ở bên hắn chính là hai tu sĩ kết bàn kỳ do huynh đệ họ Lý đang ngơ ngác nhìn nhau bất lực. Thì ra Vương Thiền cuối cùng chạy về được một đoạn thì gặp hai vị quỷ linh môn trưởng lão này. Người đã bắt chọn lưới tu sĩ của bảy phái khác. Hai người họ bởi vì hơi không yên tâm cho an toàn của thiếu chủ phải suy nghĩ chưa toàn mới tìm được. Lúc này vừa thấy Vương Thiền thì chúng độc, dĩ nhiên đã dùng pháp lực cao thâm giúp hắn nhanh chóng bước độc ra ngoài. Và vị thiếu môn chủ này độc tính mới giải được cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân tại sao mình chúng độc. Nhưng hắn đem hành động vô ý của Hà Lập biến thành việc cố ý chặt cạm bẫy để lừa hắn. Điều này làm cho Vương Thiền một kẻ chết sơ chưa từng đến mùi thất bại như vậy hận Hà Lập đến thấu xương, có đem hắn là kình địch nữa. Đã có hai cách nghĩ như vậy, Vương Thiền còn hơi không an tâm bỏ đi, không thèm quan tâm đến thân thể vẫn còn hơi yếu nhược. Một lần nữa theo hướng ban đầu đem theo hai lão giả điên cuối cùng truy đuổi mấy trăm dặm nữa, sau đó đã vẫy tay một quay về. Nhưng nỗi niềm ảo não trong lòng đã y như một cái xương cá vĩnh viễn nghẹn trong tim. Về phần cái phù bảo kim phu đầu kia, bởi vì đối phương đã cầm tức thời không cách nào thu lại được nên không thể không từ bỏ. Hắn ngược lại không để tâm cho lắm, rốt cuộc đã sử dụng nhiều lần, ước tính pháp khí này đã chống hết uy năng. Khi bị Hàn Lập lấy đi cùng lắm là dùng một hai lần nữa thôi, cũng không phải là hữu dụng lắm. Nhưng việc cầm kiếm hắn phun lửa ba trượng chính ngay vừa rồi vừa về tới đỉnh núi dắt xếp mai phục thì có một tên quỷ linh vệ bẩm cáo với hắn là một nhóm người thuộc Hợp Hoan Tông trong Ma Đạo Lục Tông đã bất ngờ tập kích bọn chúng. Tuy không có người thượng phong nhưng hai vị nữ tu sĩ bọn họ bị chế phục nên đối phương cấp đi rồi. Xem kiểu dung xuất chúng như vậy là người của lãnh đạo thì chính là Điểm Bất Quyết, con trai thứ hai của tông chủ Hợp Hoan Tông, một nhân vật độc ác. Sau hắn một đời thay danh chắc chắn không dưới hắn. Sau khi nghe tin này, Tôn Thiển tuy bề ngoài mục đích chỉ là hơi âm trầm một chút, nhưng trên thực tế trong lòng lại tựa hồ như cảm giác ò máu. Hay là phải Điểm Bất Khuất, hai kẻ này coi như là đã có tên trong danh sách cần phải giết của Vương Thiền. Đi, nó cho Yến Gia lão tổ lập tức bắt đầu thân lui. Một hồi lâu sau đó, Vương Thiền thở ra một hơi dài, rốt cuộc lạnh như băng nói. Mà lúc này Hà Lập một chút cũng không dám chậm trễ, một mạch bay trở về Hoặc Phong Cốc. Giữa đường đã chạm phải một nhóm tu sĩ của Hóa Đạo Ổ và Yếm Ngư Tông đang lồi nhổ đi ra. Sau đó thấy tên bố của tu sĩ Trúc Cơ Hậu Kỳ cầm đầu bất ngờ bị điều động đi. Chương 263 Thực lực. Hoa Lập nhìn đi nhìn lại từ khả trưng miệng dụ lịch đê. Trên tay do trưởng môn của các phái ký tên và trên là cực kỳ là bùng bực. Trưng điều lệnh chắc là thật chứ không phải là giả. Ở về linh huy kia đại biểu cho trưởng môn một phái, cái đó không thể nào làm giả được. Nhưng hắn thật lòng không muốn nghe theo lệnh tổng sư vậy nữa. Từ miệng của đối phương, Hoa Lập đã biết được tin tức Ma Đạo Lục Tông phái xâm nhập, biết được một trường đại kiết tu tiên giới của Việt quốc khó mà tránh khỏi. Tạm thời chưa nói đến chuyện Việt quốc thất phái có thể qua cửa ải này hay không, nhưng trong đó những người tu tiên giả sẽ bỏ mạng chắc chắn lên đến hàng ngàn hàng vạn. Ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng sợ là không ít người phải toàn bà toàn nhân vong. Vì vậy vừa hay tin tức kinh người này, trường Hà Lập muốn làm nhất hiện giờ chính là trở về động phủ ngay lập tức rồi bế quan còn tầm 10 năm không ra. Bất quá hắn cũng biết đây chỉ là một hy vọng hão huyền mà thôi. Thế là đệ tử của thất phái làm gì có thể dễ dàng thoát thân khỏi cuộc trừng phạt đại sát. Lần đang nghĩ ngợi vì nam tu sĩ Yểm Ngư Tông trước mắt người đã tuyên bố hắn bị trưng điệu, lúc này mặt mày tươi cười nói: vị sư đệ này phải chăng đã xem rõ ràng rồi, bây giờ có thể báo danh ở nơi tu luyện được không? Chúng ta sau này còn cần phải hợp tác nhiều đó. Là bệnh thần nhìn tới nhìn lui thì tu sĩ này ít nhìn ba người, tu sĩ sau lưng trước đó Trúc Cơ Hậu Kỳ chỉ có ba người, còn lại đều là đệ tử của luyện khí kỳ mà thôi. Khiến cho Hà Lập an tâm một chút, ít ra cũng không có đang thi hành nhiệm vụ của độ khó các quá cao thì đó. Nghĩ đây Hà Lập ông quyền nói: Hoặc Phong Cốc Hà Lập, trúc cơ sơ kỳ, cuối cùng là trúc cơ tu sĩ. Tu vị của nhau liếc nhìn một cái là biết. Nhưng về việc lễ mạo, hay là vẫn phải thật thà nói ra, sau vì đối phương có thể là trúc cơ hậu kỳ, tu vị so với hắn có thể cao hơn, không chỉ là một điểm hay nửa điểm. Hắn thật không muốn tùy tiện đắc tội với đối phương. Nhưng sau đó, hay là có chút nghi hoặc hỏi: "Huynh đài làm sao khẳng định thân phận của tại hạ không có vấn đề?" Chỉ tiếp chuyện đường tại hạ mà hỏi, đưa ra chi điệu lệnh, không phải chỉ dựa vào bộ y phục của Hoàng Phong Cốc này chứ? Là lúc đầu nhìn thấy đội sĩ của Hóa Đạo Ổ về Yên Nguyệt Tông, vốn là muốn đối phương tránh xa cho nhanh, nhưng không ngờ gã này cực kỳ là tinh mắt, vừa lấy vài cái đã chết đường rồi tuyên bố chung điệu mình. Ha ha, lần trước thôi huyết sắc thí luyện, tại hạ đã gặp qua sư đệ một lần, không ngờ vài năm trong đó hàn sư đệ thành công đến chút cơ kỳ, đây chính là một chuyện đáng chúc mừng. Vị nam tử Yên Nguyệt Tông khoảng 30 mấy tuổi khẽ cười nói ra một câu làm cho Hà Lập cảm thấy bất ngờ. Các hạ là bị đối phương nói như vậy mới cảm thấy đối phương hơi quen mắt, lúc nào có vẻ như mới gặp lúc huyết sắc thí luyện. Tại hạ là Tuyên Nhạc, là một vị đối ngoại quản sự của Yên Nguyệt Tông. Lần trước lúc ta theo ngươi thử sơ thúc dẫn mọi người tận mắt thì kế tác của người tử sốt hay là sư đệ đó. Nó từ cười nhẹ một tiếng rất đầy thâm ý. Lúc này Hà Lập mới giật mình nhớ ra người này không ai khác chỉ là một trong bốn trúc cơ linh hội của Yểm Người Tông, chỉ có là hắn lúc đó đã không cách nào lưu ý rồi, vì vậy ấn tượng hơi mơ hồ. Hà Lập nghĩ lại vừa nghĩ tới đã giật mình, năm ấy chỉ bất quá vội vàng thoáng gặp qua, mười lại lâu như vậy vẫn còn có thể nhớ, đã nhận ra mình là hơi khó tin. Tại hạ biết Hàn sư đệ đang vội vàng lên đường thế này, khẳng định có một chuyện gấp nào đó, nhưng nhân thủ của nhiệm vụ tại hạ phải thi hành thật sự không đủ, em phải nhờ sư đệ có thể hiệp trợ một tay. Tuyên Nhạc từ lời lễ rất khách khí nói. Như Hà Lập nghe lời này với miệng thật giật một chốc, không thể không cười khổ muốn nói: "Ngươi là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ lại còn đưa chư liệu lệnh ra, tự còn muốn không nghe không được à?" Sợ là lời vừa mới nói sẽ bị chụp một cái mũ kháng lệ bất tùng. Hà Lập nghĩ như vậy, đã nhìn tới nhìn lui với vị trúc cơ tu sĩ còn lại ở phía sau lưng Tuyên Nhạc, chỉ thành miễn cưỡng đáp lời: "Tuyên sinh để nói như vậy, Hà Lập dĩ nhiên tuân mệnh, bất quá tại hạ có một yếu sự phải bẩm báo với bổn môn trưởng môn, mong Tuyên sư huynh tới người đưa tin là được." Tiếp theo Hà Lập đã bèn đem toàn bộ chuyện phát sinh ở Yến Linh Bảo danh mạch chi tiết nói ra hết. Còn chuyện mình làm sao thoát thân thì Lập đương nhiên chỉ lướt qua mơ hồ mà thôi. Nhưng chỉ như vậy cũng khiến cho đám người Tuyên Nhạc nghe xong mà sợ sắm mặt. Bọn họ vội vàng phái hai đệ tử Luyện Khí Kỳ cách ra đi trước để đưa tin cho các phái, sau đó với thần sắc có chút khó coi tiếp tục dẫn Hàn Lập lên đường. Dựa thực lực của bọn họ, dù biết rõ Yến gia và Ma Đạo cầu kết với nhau, cũng không dám hưng binh bỏ tội đi cứu người, chỉ đành đem củ khoai lang nóng bỏng này giao cho những người khác rồi bày đệ phải đi. Đương nhiên tính xác thật của tin tức này của Hàn Lập vẫn cần phải có người đi sau để kiểm nghiệm chứng một lần nữa. Chỉ đường đi, hay là cuối cùng cũng từ miệng hắn biết được nhiệm vụ của chuyến đi lần này chính là đi tăng cường cho một linh mạch có trữ lượng khá lớn. Cảnh vệ vốn có căn bản không đủ để cho chống đỡ từ kích bất ngờ của một tiểu đội ma đạo tu sĩ, biết nhiệm vụ không phải là làm thuốc súng để chính diện liều mạng với người trong ma đạo cho độc tông, là cuối cùng cũng thở phào một hơi. Kỳ thật cứ cho là có thể trở về đến Hoàng Phong Cốc chỉ sợ sẽ lập tức bị phái đi, mà nhiệm vụ được nhận thưa chứ chẳng tốt hơn cái này. Nhiệm vụ này thì vẫn có chút nguy hiểm, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, khả năng có thể toàn mạng trở về vẫn rất là lớn. Dầu gì linh thạch khoáng của bọn họ chỉ là một cái lớn cỡ mười mấy toàn, đối phương nếu mà đánh lén khoáng nguyên của bảy phái, sợ cũng là muốn tìm trước mấy tòa lớn nhất của hạ thủ rồi mới nói. Hà Lập nghĩ như vậy, cảm giác lớn lập trong lòng tự nhiên tiêu biến. Trong mấy ngày sau đó, cùng với mấy đám Tuyên Nhạc tu sĩ quen biết thêm không ít. Sau mấy ngày, đội tu sĩ bọn họ cuối cùng đã đến một hoang nguyên rộng lớn trong lãnh hội của Việt Quốc. Linh thạch quang đó chính là ở trong một hiệp góc lớn sâu đến hơn 100 trượng trong hoang nguyên. Một nhóm người theo lệnh của Tuyên Nhạc lập tức bay vào trong hiệp góc, bị một trận pháp che phủ. Đồng thời tới nơi này, một số tu sĩ trong bảy đại phái cũng bay ra phía trước để đón bọn họ. Thủ vệ chủ lĩnh ở Linh Hóa Nguyên là một lão già trúc cơ sơ kỳ, niên kỷ không nhỏ, thuộc Thiên Huyết Bảo. 5-6 người khác chỉ là trình độ luyện khí kỳ. Thực lực thủ vệ bạc nhược như vậy, cảnh chi cấp trên của bảy phái nóng ruột như lửa đốt như vậy, phải nhân thủ chi viện. Một lão già tự xưng là Tử Hưng cho bên họ và cho một dao động rất lớn ở trong hiệp cốc. Trong đó đám người Hải Lập nghe hắn tường thuật một tình hình chi tiết linh thạch, sau đó tuyên nhạc bố trí việc phòng thủ như sấm rền gió cuốn. Hắn lấy ra mười mấy trận kỳ và trận bàn để cho chúng tu sĩ tại hạ phương của ảo trận, lại bố trí thêm một tứ đại sát trận có khả năng công kích lẫn phòng thủ, rồi đem bọn Hải Lập chia thành mấy tổ luân phiên đi tuần canh khu vực gần Linh Khoáng để tránh có địch nhân đánh lén. Tu sĩ nào không trong phiên trực thì có thể xếp bằng tu luyện pháp lực. Hải Lập rất vừa lòng với cách ăn bài của Tuyên Nhạc, như vậy thì có thời gian bù đắp cho những sơ hở từ lực cho tốt. Sau khi trải qua trận quyết đấu với Quỷ Linh Môn thiếu chủ, Hải Lập rõ ràng đã cảm thấy đối phương pháp lực đã dựa vào thân pháp nhanh nhẹn với ngư lực để khắc chế địch nhân, để giành thắng lợi để căn bản không đủ để đối phó với sự chênh lệch rất lớn về thực lực. Đụng phải nhân vật lớn lợi hại giống như Quỷ Linh Môn thiếu chủ, những gì trước đây hắn dằn lòng tự kiềm chế dần vụ để hiểu rõ vừa nhạt vô lực, ngay cả pháp bảo mà hắn gửi chọn niềm tin hy vọng lớn nhất cũng chút nữa bị đối phương nhất tay một cái lại đã lấy đi rồi. Không lại xuất hiện hiệu quả kỳ diệu của tiếng nói cuối cùng như trước, nếu như không phải độc phân của Thanh Hoa Trướng vô tình phát huy công hiệu, chỉ sợ là hắn đã sớm chôn xương dưới Hoàng Sơn rồi. Thậm chí ngay cả hồn phách cũng có thể bị đối phương nếu để chịu trăm lần tra tấn. Chỉ nghĩ tới kết quả đáng sợ số không bằng chết này, hắn lại cảm thấy trong lòng lạnh căm căm. Hắn khí cứ tuôn ra đối với linh đại pháp đỉnh giai bí thuật này ma đạo, hắn lập tức nảy sinh ra một ác cảm vô cùng sợ hãi. Hắn biết rất rõ nếu như gặp phải vị Quỷ Linh Môn thiếu chủ đó, hắn sợ chỉ có nước tốt thủ thì chết, chỉ bí pháp của đối phương mà Thanh Nguyên kiếm pháp không tu luyện đến kết đan kỳ thì căn bản không đủ thần thông đánh ngang tay đối phương. Khi ma đạo lục tông đã xâm nhập Việt quốc trong thời kỳ hỗn loạn lúc thất tại phái vùng dậy phản kích, sợ là vì tu tiên giả đánh sắt lá cà là chuyện cơm bữa. Trong thời kỳ như vậy, việc chìm sinh tự hồn biến thành thứ yếu, ngược lại thì nhanh chóng gia tăng thực lực để bản thân trong lúc loạn động có thể bảo toàn tính mạng, lại trở thành mục đích đứng quan trọng nhất. Như vậy trình tự thành tu luyện theo kế hoạch ban đầu của hắn bắt buộc phải thay đổi. Thanh Nguyên kiếm quyết tạm thời phải để đấy, lên kế hoạch trước tiên tu luyện lại diệt quyết có thể gia tăng thực lực rất nhiều. Do không biết quá trình thì bá đạo của cơ quan khôi lỗi, hắn tin tưởng rằng tu chỉ luyện thành một tầng của đại diệt quyết cũng đầy đủ để cho hắn có sức mạnh bảo vệ nhất định. Dù gì trên người hắn hiện tại đã có sẵn mười mấy cơ quan khôi lỗi, đương nhiên kinh nghiệm thực tế về khôi lỗi thì hắn cũng phải nghiên cứu một chút, hy vọng trong thời gian ngắn có thể chế tạo một vài cơ quan khôi lỗi đơn giản. Như vậy đại diệt quyết mới có thể thành một cách bảo trì sức chiến đấu cho một chút cơ kỳ như hắn. Suy nghĩ lại mấy lần, lại cảm thấy quyết định của mình không có sai. Ngoài giờ luân phiên trực ra, những lúc khác để tu luyện đại diệt quyết, đồng thời hắn cũng lợi dụng những tài liệu đơn giản có trong tay, đao thủ thế, sơ cấp cơ quan thú, một loại chi tiết nhảy lên gắn giống như con thú đồ chơi vậy. Sau đó hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.